Nếu Tào Tháo tiếp tục truy đuổi ít phải xảy ra một trận chiến dữ dội. Nếu xảy ra trận chiến đối với Tào Tháo mà nói thật sự không phải là chuyện tốt. Viên Thiệu vẫn chưa hoàn hồn. Sau khi trở lại Diên Tân cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Ở trong đại chứng nổi trận lôi đình. Lúc này Tử Thủ chưa trở về. Trong mắt Quách Đồ xoay chuyển lập tức tiến lên nói. Chủ công, cuộc chiến này có điều kỳ quái. Sao? Khi Tào Tháo lui quân, Thư Thủ vâng lệnh của Trương Cáp án binh bất động. Đợi sau khi chủ công xuất quân, Tào Tháo lại tập trung binh mã tấn công quyết liệt, mà Trương Thiệu lúc này đi đâu không rõ. Việc này chắc có điều kỳ quái, hay là Thư Thủ cấu kết với Tào Tháo? Thần nghe người ta nói, Thư Thủ trước khi qua sông, từng sai người trở về nhà thả vợ con của chủ công. Chủ công nghĩ xem có phải tự ý hắn quyết định hay không. Nói đến đây đã có 7 phần rõ ràng rồi. Sau khi Viên Thiệu nghe xong không khỏi sa vào trầm tư. Trận chiến này quả thật là có chút kỳ lạ. Trời tờ mờ sáng bỗng nhiên có mưa nhỏ. Đầu cầu Độc Đình, dưới sự chỉ huy của quân Tào, dân chúng trật tự đi qua sông thành công. Sau đó Tào Tháo lập tức sai người hủy bỏ cầu nổi, hạ lệnh rút lui về phía sông Hồng Câu. Đồng thời ra lệnh cho Nhạc Tiến tiếp tục đóng ở Phong Khâu để phòng quân Viên sẽ tấn công Tế Thủy. Kéo xuống Nam tấn công quận Trần Lưu. Giả Hủ, Quách Gia, Trình Dục từ Trung Mưu tới sông Hồng Câu, nghênh đón binh mã của Tào Tháo. Đêm đó đại quân đã đóng ở bên cạnh sông Hồng Câu. Tào Bằng cảm giác mình đã ngủ cho đến nửa đêm khi trời đã tối đen mới tỉnh lại. Xương cốt toàn thân đều đau nhức vô cùng, rõ ràng là sức lực đã cạn kiệt. Doanh trại vô cùng im lặng. Hai cây nến lớn đang cháy. Chiếu sáng le lói trong lều trại nhưng cũng đủ giúp Tào Bằng có thể thấy rõ mọi vật. Tử U, Tào Bằng nhẹ giọng kêu. Hạ Hầu Lan ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật giật mình thức dậy. Bước nhanh đến trước mặt của Tào Bằng nói. Ta sao lại? Lúc sáng nay công tử chiến đấu bên Tiểu Đàm, sau đó thì đã nằm ngủ trên sa trường. Tư không gặp công tử bị vây khốn cho nên ra lệnh cho tôi nâng công tử dậy rồi sau đó bảo quân rút lui. Công tử đã ngủ rất lâu rồi. Tư không vài lần cho người đến đây để xem tình trạng của công tử. Người đoán được công tử ngủ sẽ rất lâu cho nên lệnh cho tôi chờ công tử tỉnh lại. Chúng ta hiện giờ ở Hồng Câu. Hồng Câu. Tào Bằng nhắm mắt lại, sau một lúc lâu hạ giọng nói. Nói như thế, chúng ta thắng. Hắn nhớ rõ, lúc sáng này khi Tào Tháo ở vào bước đường cùng bắt đầu phản kích. Chẳng qua lúc ấy hắn ngủ say như chết cho nên kết quả như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại xem ra Tào Tháo có lẽ là đã đánh thắng ở Tiểu Đàm. Hạ Hầu Lan gật đầu nói. Đúng vậy, tổn thất chắc không nhỏ. Việt kỵ doanh gần như bị diệt gần hết, Hổ Bôn quân tổn thất hơn 6/6 tháng 10. Còn lại các bộ đều có người chết. Tôi nghe người ta nói trận chiến bên Tiểu Đàm chết khoảng 3.000 quân. Tào Bằng hít vào một hơi. 3.000 gần như là hơn 3 xuyệt chéo 10 quân tinh nhuệ của quân Tào. Cũng may đó là quân tinh nhuệ nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu là quân binh ở quận thì chỉ sợ đã hoàn toàn tan tác. Lúc này Tào Tháo tổn thất cũng thật không nhỏ. Cuộc chiến ở Diên Tân, vòng chiến ở Toan Tảo, Tào Tháo tổn thất cũng không nhiều như vậy. 3.000 quân tinh nhuệ. Nghe đến quả thật là ghê người. Hạ Hầu Lan nói tiếp. Nhưng mà quân Viên tổn thất còn nhiều hơn nữa. Nghe nói ít nhất đã chết 6.000 quân, người đào ngũ cũng vô số kể. Nếu không phải thư thủ dẫn binh cứu viện, nói không chừng ngay cả Viên Thiệu cũng phải ngã nhào ở Tiểu Đàm. Tư Không còn nói ở Tiểu Đàm sở dĩ có thể trước bại sau thắng đều là nhờ công lao của công tử. Chờ công tử nghỉ ngơi tốt rồi, ngày mai sau khi qua sông, Tư Không sẽ mời đến Trung Mưu. Tào Bằng phát hiện Hạ Hầu Lan khi nói chuyện ánh mắt có chút mập mờ, đột nhiên nghĩ có điều chẳng lành. Tử U, có phải ngươi có chuyện gì giấu ta? Hạ Hầu Lan lộ vẻ bi thương, hạ giọng nói, chủ công, Hắc Mạo và Phi Mạo chết hơn phân nửa. Ở thời kỳ Tam Quốc, động tí là có đại chiến có cả mấy nghìn người, mấy chục nghìn người. 100.000 binh hùng đối với Tào Bằng mà nói đều như mây bay, không có quan hệ nhiều lắm. Nhưng Phi Mạo và Hắc Mạo thì lại không giống như vậy. Đó là những thân binh thật sự, ít nhất cũng đã đi theo Tào Bằng nhiều năm. Thân vệ của Tào Bằng vốn không nhiều, Hắc Mạo và Phi Mạo cũng không hơn mấy trăm người. Lần này hắn dẫn theo 300 người đến đây, sau đó Phi Mạo lại tăng thêm 100. Tổn thất hơn phân nửa đối với Tào Bằng mà nói tuyệt đối là một tổn thất lớn. Tuy rằng Tào Bằng có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe được kết quả như thế cũng không thể ngồi yên ở trên giường. Một hồi lâu nói cũng chẳng ra lời. Phi Mạo hiện giờ chỉ còn hơn 80 người. Còn Hắc Mạo cũng không hơn 100 người. Thi thể có thu gom lại được không? Trên chiến trường hỗn loạn cực kỳ, vốn không thể thu gom. Tào Bằng ra hiệu Hạ Hầu Lan lấy ra một bộ đệm giường lót ở dưới người. Hắn trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, sau này nên có biện pháp ít nhất cấp cho mỗi người một ký hiệu để nhận biết thân phận. Các huynh đệ chết trận ở xa trường, chuyện khác ta không làm được nhưng ít nhất cũng phải cho bọn họ một linh vị. Như vậy đi, ngươi bảo Đức Nhuận viết một phong thư đến Vinh Dương, ra lệnh cho xưởng tạo ra một ít danh bài bảng tên. Danh bài chính là một miếng sắt nhỏ, ở trên mặt viết tên hoặc là đánh số, dùng dây xích xuyên qua đeo lên người. Có thể dùng làm phương tiện để phân biệt. Tào Bằng vừa nói vừa ra dấu. Hầu Lan sau khi ghi nhớ liền đứng dậy đi ra khỏi lều. Một lát sau chỉ thấy bốn người Hám Trạch, Cam Ninh, Hách Chiêu, Hàn Đức vọt vào trong lều. Công tử, được rồi, chớ có hành xử như bọn nữ nhân. Tào Bằng không chờ bọn họ mở miệng đã xua tay cự tuyệt lời kêu gọi của bọn họ. Hừ, thử tưởng tượng quả thật cũng khá mất mặt. Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, hắn đã hai lần hôn mê bất tỉnh. Tuy nói lúc này đây là mệt ngã cũng vẫn có chút mất mặt. Sau khi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, hắn kinh ngạc liếc nhìn Hàn Đức. Hám Trạch vội vàng giải thích. Tôi về sau cùng Độc Đình Doanh đã sắp xếp một bộ khúc khác. Lẽ ra quân của Tín Chi cũng bị nhập vào Việt Kỷ Doanh. Nhưng mà Tín Chi muốn ở lại bên cạnh công tử cho nên mới cho bộ khúc hắn ở lại chỗ này. Tôi và Tử U đều cho rằng Tín Chi là người chân thật. Ngày sau công tử tất nhiên sẽ cần càng nhiều người nên đã đồng ý. Xin công tử thu nhận và giúp đỡ. Hàn Đức là người thông minh, nghe vậy vội vàng quỳ gối trước giường khẩn cầu. Trong mắt của rất nhiều người, hành động này của Hàn Đức có phần ngu xuẩn. Nhưng Hàn Đức lại rất rõ ràng. Loại người như hắn không có bất kỳ người nào để nâng đỡ. Muốn trở nên nổi tiếng ngoại trừ lấy mạng để lăn lộn, ngoài ra không có lựa chọn nào khác. Nếu hắn đi Việt Kỷ Doanh quả thật là có thể trở thành một bộ quân tư mã. Nhưng nếu muốn có tiền đồ hơn nữa chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nếu ở lại bên người Tào Bằng thì lại khác. Tào Bằng muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn chiến công có chiến công, muốn lai lịch có lai lịch, muốn xuất thân có xuất thân. Bốn điều này hợp lại cùng một chỗ, nhất định Tào Bằng ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Đặc biệt Tào Bằng khi được khiêng trở về, cái áo khoác trên người dính đầy máu. Nghe nói là Tào Tháo tự cởi áo của mình để khoác lên người của Tào Bằng. Đi theo Tào Bằng khẳng định sẽ không kém hơn so với đi Việt Kỷ Doanh làm quân tư mã. Hàn Đức ở Kiến An năm đầu tiên đi nhập ngũ. 5 năm chẳng qua cũng chỉ làm một quân hầu nho nhỏ. Hãy nhìn những người bên cạnh Tào Bằng này, gần như đều có công danh. Cho dù là hám trạch tay trói gà không chặt, hiện giờ cũng là chủ bộ của một doanh, vị trí trên cả quân tư mã. Chẳng lẽ Tào Bằng lại có thể bạc đãi hắn? Nhìn thấy Hàn Đức, Tào Bằng rốt cuộc nhớ tới lai lịch của hắn. Thằng nhãi này ở trong Tam Quốc diễn nghĩa dường như cũng có từng lên vũ đài, tuy nhiên là ở phần sau. Lúc ấy Hàn Đức đã làm thiên tướng, còn có 4 con trai, được xưng là Hàn gia ngũ hổ, cũng được cho là mãnh tướng. Chỉ có điều sau lại gặp Triệu Vân, bị Triệu Vân giết chết. Nhớ tới đó cũng thấy đáng tiếc. Hiện giờ Hàn Đức chỉ là một tiểu nhân vật chưa cưới vợ sinh con. Cam Ninh nói. Tào Bằng gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy thì ủy khuất cho Tín Chi. Hắn cũng biết bản thân hắn không có khả năng giữ Cam Ninh bên cạnh. Theo những công trạng mà Cam Ninh lần lượt lập được, sớm muộn gì cũng sẽ được trọng dụng. Mà ở trong lòng của Tào Bằng, cũng hy vọng Cam Ninh có thể thăng chức nhanh chóng, chứ không phải cả đời ở bên cạnh của mình làm một thuộc hạ. Nếu đúng như thế mới là thiệt thòi cho Cam Ninh. Nếu nói về điểm này, Tào Bằng cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Nếu để Cam Ninh đi, mặc dù trong tương lai thăng chức rất nhanh nhưng cũng giữ lại ấn tượng sâu sắc đối với mình. Có thể có một người ủng hộ như vậy, dù gì cũng thuận lợi hơn so với một thân một mình ở bên ngoài. Sau khi trải qua cuộc chiến ở Diên Tân, Tào Bằng phát hiện lịch sử cũng không xác định rõ các yếu tố pha trộn trong đó. Vốn dĩ cuộc chiến ở Diên Tân không có gian khổ như vậy, nhưng hiện tại lại trở nên là vô cùng thê thảm. Tuy nói Nhan Lương, Văn Xú vẫn bị giết, nhưng quân Tào cũng bị tổn thất không nhỏ. Đại cục của mình còn có thể có bao nhiêu ưu thế? Ngay cả Tào Bằng cũng không rõ lắm. Nếu bên ngoài có người giúp đỡ mình cũng là một lựa chọn không tồi. Lúc này thật ra Tào Bằng rất hy vọng có thể nâng đỡ đám người Cam Ninh lên vị trí cao. Bọn họ có vị trí cao càng sớm, ảnh hưởng càng lớn thì càng có lợi cho mình. Nếu Cam Ninh đi rồi, Hàn Đức đến đây cũng coi như bổ sung. Tử Long tạm thời là với không tới. Còn những người khác, Tào Bằng tạm thời cũng không nghĩ ra được. Dù cho Hàn Đức tạm thời ở lại bên người, bồi dưỡng một trận cho thật tốt cũng có thể là một người giỏi. Nghĩ đến đây, Tào Bằng vui vẻ đáp ứng. Mà Hàn Đức lại vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn thấy được một tiền đồ tươi sáng. Hạ Hầu Lan bưng tới một chén cháo đưa cho Tào Bằng. Một đêm kịch chiến, lại mê man một ngày, Tào Bằng đã sớm đói bụng. Hắn nằm ở trên giường, vừa ăn cháo vừa nói chuyện phiếm với mọi người. Theo như lời nói của mọi người, Tào Bằng biết được Tào Tháo đã đến trung mưu. Thoạt nhìn trận chiến ở Quan Độ đã hoàn toàn hạ màn. Chỉ có điều Viên Thiệu thất bại bên Tiểu Đàm, không biết còn có dũng khí để tái chiến không. Tuy nhiên, việc này Tào Bằng cũng không cần phải suy tính. Đúng rồi, lúc chúng ta lui binh ở Khúc Ngộ, có bắt được hai người. Trong đó một người có lẽ là người của họ Điền ở Cử Lộc, tên là Điền Phương, đặc biệt đến tìm nơi nương tựa Tư Không. Nhưng bởi vì lúc ấy Tư Không bận việc lui binh, mà công tử lại hôn mê bất tỉnh cho nên cũng không thể thông báo lúc đó. Lúc này hắn đang bị giam giữ ở trong doanh trại của chúng ta chờ công tử xử lý. Cử Lộc, họ Điền. Tào Bằng nghe được ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn về phía hám trạch. Chính là người trong dòng họ của biệt giá Ký Châu Điền Phong dưới trướng của Viên Thiệu. Điền Phong không phải bị Viên Thiệu nhốt tại Đại Lao ở Hàm Thành sao? Điền Phương này vì cớ gì quy hàng? Việc này, hám trạch nhìn những người trong lều. Hạ giọng nói, giống như Tuân Thượng Thư. Hắn cùng với Tuân Đô ấy đều vì con cháu của dòng họ Tuân. Là quân sư dưới trướng của chủ công, nhưng nhị huyên Tuân Mưu của Tuân Thượng Thư lại là quân sư của Viên Thiệu. Nghe nói lần này Viên Thiệu xuất binh, Tuân Mưu cũng là một trong những người chủ chiến. Phải rồi, Điện Phương này cũng là muốn noi theo người của họ Tuân mà làm. Không đem tất cả trứng gà đặt ở cùng một rổ. Đây cũng là một biện pháp thông thường nhất của các thế gia danh môn. Trong thời loạn, bọn họ thông qua tìm kiếm các chủ công khác nhau để náo thân, ở thời bình thì thông qua dựa vào các đảng phái bất đồng để lớn mạnh. Chẳng qua Tào Bằng cũng không phải đặc biệt hiểu biết việc này cho nên mới hỏi hám trạch. Hám trạch giải thích những lời này, Tào Bằng lập tức hiểu rõ. Hắn trầm ngâm một lát, Điền Phương kia hiện giờ ở trong doanh trại sao? Đúng vậy, đem hắn mang lại đây. Tào Bằng nói xong, ra lệnh cho người từ trên giường nâng hắn dậy, sau đó ăn hết cháo. Một lát sau, chỉ thấy Hàn Đức mang theo một người đi vào trong lều, chắp tay nói, công tử, người đã mang đến. Tào Bằng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tuổi của Điền Phương phỏng chừng không đến 30. Thân cao vừa phải cũng rất tuấn tú lịch sự. Hắn đi vào lều lớn, cũng không có quỳ lạy, mà là ngang đầu, vẻ mặt kiêu căng. Ngươi là Điền Phương? Đúng vậy. Nghe nói ngươi muốn quy hàng Tư Không? Cũng không phải, là vì đại nghiệp của Tư Không mà đến. Cái gì quy hàng? Sao ngươi lại cho là như vậy? Việc này của ta gọi là tìm nơi nương tựa Tào Tháo chứ không phải quy hàng Tào Tháo. Tào Bằng nhíu mày. Hạ giọng nói. Như vậy đi, trời sáng ta sẽ cho người đem ngươi đi. Hắn không thích tên Điền Phương này bởi vì cái miệng của Điền Phương làm cho hắn không thích lắm. Tào Bằng xưa nay là loại người ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Ngươi ở trước mặt của ta đùa giỡn khôn vặt, ra vẻ tinh tướng ta đây, ta cũng không thèm gặp ngươi. Ngươi không phải muốn gặp Tào Tháo sao? Có thể ta đưa ngươi đi gặp. Điền Phương kêu căng chắp tay. Như vậy trước tiên xin tạ ơn. Sau khi nói xong, hắn do dự một chút, trầm giọng nói, Tuấn Nghi. Tào Bằng ngẩn ra, Tuấn Nghi cùng ta có quan hệ gì đâu? Chủ công tử có phái người đóng giữ. Không phải Tuấn Nghi, là Tuấn Nghệ. Chính là tướng quân Trương Cáp. Có lẽ là do khẩu âm cho nên Tào Bằng nghe theo quan chức, đem nhân danh nghe thành địa danh. Nhưng lúc Điền Phương nói ra hai chữ Trương Cáp, Tào Bằng đã có thể nghe rõ. Trương Cáp? Hắn không phải ở dưới trướng của Viên Thiệu sao? Sao lại là tù binh của ta? Ta tại sao lại có thể xử trí hắn? Ngươi nói là cái người ở tháp thôn bị bắt giữ là tướng của Viên Thiệu, chính là Trương Cáp. Hám trạch cũng biết tên Trương Cáp, nghe Điền Phương nhắc tới tên Trương Cáp, đầu tiên là ngẩn ra rồi sau đó liền tỉnh ngộ. Nói thật, Trương Cáp. Trước kia bọn họ đúng là không rõ lắm tù binh ở tháp thôn chính là Trương Cáp. Chỉ tưởng là tướng bình thường của Viên Thiệu cho nên cũng không có lưu ý. Sau khi cuộc chiến bên Tiểu Đàm kết thúc, đầu tiên là bận việc lui binh, rồi sau đó lại vướng bận an nguy của Tào Bằng. Thế cho nên cũng không ai hỏi qua. Nếu không có Điền Phương lúc này nhắc tới, chỉ sợ không ai biết Trương Cáp đường đường là một trong bốn trụ cột ở Hà Bắc, đã thành một tù nhân thấp kém. Tào Bằng không khỏi nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói. Nói xong, hắn lại chăm chú nhìn Điền Phương. Nếu như không có việc gì khác, ngươi đi về trước đi. Yên tâm, ta sẽ không xử trí Trương Cáp, đều là do chủ công định đoạt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 336 Tào Tặc. Canh Tân, chương 337. Đi cùng Ngũ Tử Lương tướng. Nghe tên Trương Cáp, phản ứng trước tiên của Tào Bằng chính là người mạnh. Đương nhiên mạnh. Một trong Ngũ Tử Lương tướng một có tiếng tăm lừng lẫy, càng già càng cay. Là một người mà ngay cả Gia Cát Lượng cũng xem trọng. Sao lại có thể không mạnh? Bất kể là sách sử hay là diễn nghĩa, đây đều là đại tướng khó lường. Có thể Trương Cáp hay võ nghệ không đứng hàng thứ nhất, nhưng làm một viên tướng thống lãnh ba quân, hắn ở cuối thời kỳ Tam Quốc rất có tiếng tăm, tuyệt đối không thể khinh thường. Một, Ngũ Tử Lương tướng. Trong tác phẩm Tam Quốc Chí của Trần Thọ, là năm viên tướng tài tâm phúc của Tào Ngụy, không nằm trong nội tộc họ Tào và Hạ Hầu, gồm Trương Liêu, Nhạc Tiến, Vu Cấm, Trương Cáp, Từ Hoảng. Đây là nhân vật được tác giả Trần Thọ của Tam Quốc Chí xếp. Ngũ Tử Lương tướng Wikipedia tiếng Việt hay. Trương Cáp hang he hay còn gọi là Trương Hợp 167 đến 231, tự là Tuấn Nghệ, là một võ tướng thời hậu Hán, có công đóng góp rất lớn cho việc Tào Tháo lập nên nhà Ngụy. Trương Cáp Wikipedia tiếng Việt, nếu sớm hơn 10 năm Tào Bằng nhất định sẽ thu nạp hắn vào dưới trướng. Nhưng hiện tại hắn nghĩ lại liền từ bỏ ngay ý định thu phục Trương Cáp. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Trương Cáp cũng không phải là người mà Tào Bằng có thể mời chào. Hắn ở trong quân của Viên Thiệu chiến đấu vô cùng hiển hách, ngay cả Tào Tháo cũng nghe đến tên của hắn. Không giống với Cam Ninh, Trương Cáp thân là Ninh Quốc Trung Lang tướng, mặc dù không thể nói là công thành danh toại, nhưng rất có tiếng tăm bên ngoài. Tào Bằng có thể đi mời chào một người tài giỏi đang lúc thất trí như Cam Ninh, nhưng cũng không có cách nào đụng chạm một nhân vật như Trương Cáp. Cho nên Tào Bằng ngay cả ý nguyện gặp mặt Trương Cáp cũng không có. Hiện tại Trương Cáp là một bộ khúc, lại không thể mời chào, không duyên cứ bị hắn nhục nhã phải không? Hắn cũng không phải là cái loại người sau khi bị người ta thóa mạ lại còn muốn tiến lên nhã nhặn mở trói cho người. Đối mặt với Trương Cáp, chi bằng trực tiếp đem hắn đưa đến nơi của Tào Tháo. Nếu hắn đầu hàng, ngày sau tự nhiên sẽ có cơ hội giao tiếp, nếu không chịu Tào Bằng cũng cứu không được hắn. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Đối với việc không có khả năng, cũng không phải là người có thể mời chào, Tào Bằng căn bản không muốn đi hao tổn tâm tư. Nhưng trái lại còn Điền gia. Mọi người ở Điền gia đều có tài đức sao? Điền Phong nói thẳng phạm thượng, Điền Phương này kiêu căng không kiêng dè gì cả, làm cho người ta cảm thấy hắn cũng không phải là tù binh mà giống như là một kẻ bề trên. Tào Bằng lại càng không muốn để ý tới hắn, sau khi mời hắn ra ngoài, lại đi nằm ở trên giường. Ngày mai sẽ đi trung mưu. Sáng sớm hôm sau, Tào Bằng còn chưa tỉnh ngủ đã nhận được mệnh lệnh. Tào Tháo ra lệnh hắn tức khắc vượt qua Hồng Câu đi tới trung mưu. Thân thể Tào Bằng còn yếu ớt, lúc đứng lên có cảm giác như trời đất quay cuồng. Tuy nhiên nếu như quân lệnh truyền đến, Tào Bằng có ngã cũng không thể từ chối. Chẳng qua hắn sẽ không cưỡi ngựa. Không nói đến việc Chiếu Dạ Bạch cũng bị thương. Cho dù là Chiếu Dạ Bạch không có bị thương, nếu như Tào Bằng cưỡi ngựa qua sông chắc giống như người đi trên mây. Nhưng rõ ràng không có khả năng đó xảy ra. Người đóng giữ Hồng Câu đã vì hắn chuẩn bị xe ngựa từ lâu. Sau khi qua sông, Tào Bằng trực tiếp lên xe theo một đường lắc lư, hướng về phía trung mưu. Trương Cáp và Điền Phương thì ngồi trên lưng ngựa cùng theo sau Tào Bằng hướng về trung mưu. Nhìn qua Trương Cáp rất bình tĩnh. Dọc đường Điền Phương rất muốn nói chuyện với hắn nhưng Trương Cáp lại không thèm nhìn. Đến giữa trưa đoàn người đến phố Tập Trạch. Tào Bằng cảm giác toàn thân choáng váng. Vì thế ra lệnh cho đoàn người dừng lại ở bên đường. Nghỉ ngơi một chút sẽ lại khởi hành. Hạ Hầu Lan nâng Tào Bằng từ trên xe xuống. Đi suốt một buổi đến trưa, tinh thần cũng không mệt mỏi, thân mình cũng dường như khôi phục không ít. Tào Bằng đẩy Hạ Hầu Lan ra, đi vòng quanh xe ngựa một vòng. Cảm giác giống như đi trên mây như lúc sáng đã giảm bớt rất nhiều. Hắn đứng ở bên cạnh xe ngựa, hít sâu một hơi, ở tại chỗ đánh một bài thái cực. Bạch Hổ Thất Biến là công pháp mạnh gân mạnh cốt. Chỉ có điều lại quá mức mạnh mẽ. Nếu như thể lực của Tào Bằng lúc khỏe mạnh quả thật có thế có hiệu quả tăng cường cơ bắp. Nhưng hiện tại vẫn là thái cực quyền thích hợp hơn. Xa xa, Điền Phương nói, Tuấn Nghệ, ngươi cần gì phải khăng khăng một mực. Viên thiểu kia không phải là minh chủ, gia thúc thẳng thắn khuyên can, cuối cùng lại bị giam vào trong nhà lao. Thư thủ đô đốc cũng phái người về nhà, phân tán người trong dòng họ, mưu một đường ra khác. Ta cũng vậy, phụng tên của gia chủ, mưu tính một lối ra cho họ Điền nhà ta. Tuấn Nghệ ngươi có tài cao, nếu như quy thuận Tào Công tiền đồ tất nhiên sáng sủa. Hơn hẳn ở dưới trứng của Viên Thiệu chịu đủ đấu đá. Vất vả một hồi. Kết quả là lại chỉ có thể không duyên cớ may áo cho người khác. Có câu chim khôn chọn cây lành mà đậu, người khôn phải chọn minh chủ. Ngươi có tài hoa, sao không vì mình mà tìm một tiền đồ? Dọc đường đi. Trương Cáp vẫn chưa để ý tới Điền Phương. Khi Điền Phương nói chuyện ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm Tào Bằng đang ở bên cạnh xe. Hơn nữa, vì tiền đồ, sao không tìm một chỗ dựa để sống sung sướng? Ta! Điền Phương còn muốn nói nữa nhưng Trương Cáp cũng không muốn nghe hắn cứ lại nhảy bên tai. Nói thật, việc làm lúc ấy của Điền Phương quả là không được quang minh lỗi lạc. Trương Cáp tin tưởng ngươi cho nên mới để cho ngươi bảo vệ phía sau lưng. Đây là tín nhiệm tới mức nào? Nhưng khi Trương Cáp tiến vào tháp thôn, Điền Phương lại sai lui binh hơn 10 dặm. Rồi sau đó lén lút dứt bỏ binh mã, đến tìm nơi nương tựa Tào Tháo, vùi lấp Trương Cáp vào hiểm địa. Cũng là do Trương Cáp kính trọng đức hạnh của Điền Phong, nếu không đã đấm Điền Phương từ lâu. Nếu dùng tiêu chuẩn về đạo đức để cân nhắc, những gì Điền Phương đã làm tuyệt đối là hành vi của kẻ tiểu nhân. Hắn sao có thể hòa nhã với Điền Phương được? Trương Cáp cất bước đi về phía Tào Bằng. Hàn Đức và Hạ Hầu Lan lách mình ngăn lại hắn, nói: Trương tướng quân có ý gì? Trương Mỗ chỉ muốn cùng vị tiểu tướng quân kia nói chuyện. Ngươi quen biết công tử nhà ta? Công tử? Trương Cáp ngẩn ra, lộ ra vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ, không lẽ thiếu niên này là con của Tào Tháo? Cũng khó trách Trương Cáp, mãi cho đến hiện tại, hắn cũng không biết rõ ràng hắn là tù binh của ai. Sau khi bị Hàn Đức bắt làm tù binh, Trương Cáp liền bị dây thừng trói chặt đem tạm giam. Lúc ấy Hàn Đức bận về việc qua sông, cũng không có thời gian cùng hắn nói chuyện. Sau lại Tào Bằng trở về, Trương Cáp và Điền Phương lại bị ném vào một cái lều nhỏ tạm giam lại. Xung quanh tất cả đều là vệ sĩ hắc mạo, bọn họ cũng chạy không được. Ngoại trừ bình thường hai bữa cơm, không ai để ý tới Trương Cáp. Trương Cáp thật sự không kiên nhẫn nói chuyện cùng Điền Phương. Lại thấy Tào Bằng biểu diễn một bộ thái cực lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Hình như có điều ảo diệu ở trong đó, vì thế trong lòng nảy sinh tò mò. Nhưng khi nghe Hàn Đức hỏi, hắn đã có chút xấu hổ. Trận đánh này thật sự là uất ức. Bị người một nhà bán đứng cũng thôi đi. Xấu hổ nhất chính là ngay cả mình là tù binh của ai hắn cũng không biết được. Chỉ biết là người bắt hắn tên là Cam Ninh, người đàn ông trước mắt gọi là Hàn Đức. Hắn cười khổ nói, xin hỏi ai là công tử của Tào Công? Ngươi không biết công tử nhà ta? Hàn Đức nói, công tử nhà ta tuy không phải thế tử của chủ công, nhưng cũng nổi tiếng vô cùng. Vị kia còn chưa thỉnh giáo, công tử nhà ta chính là Tào Bát Bách tiếng tăm lừng lẫy. Trương Cáp ngẩn ra, thốt ra nói, đúng vậy. Hàn Đức đang muốn nói tiếp nói, Tào Bằng từ phía sau đi tới. Trương tướng quân có việc chi chỉ giáo? Hàn Đức và Hạ Hầu Lan tránh đường, Tào Bằng đi tới trước mặt Trương Cáp. Trong khi hắn đánh quyền cũng có thể cảm nhận được động tĩnh xung quanh. Huống chi Hàn Đức nói lớn như vậy, hắn sao có thể không nghe thấy. Ra hiệu cho Hàn Đức và Hạ Hầu Lan lui ra, hắn cười hỏi với Trương Cáp. Trương Cáp đang muốn tiến lên, lại cảm thấy có một đôi mắt linh hoạt, sắc bén dõi theo ở sau lưng hắn. Trong ánh mắt kia mang theo ý đề phòng, giống như là cảnh cáo hắn. Trương Cáp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cam Ninh đang quay đầu. Hắn không khỏi âm thầm kinh hãi, Cam Ninh này lai lịch ra sao? Mãnh tướng như thế vì sao chưa bao giờ nghe nói tới? Đừng nhìn Cam Ninh không có xem hắn, nhưng trong lòng Trương Cáp biết rõ, chỉ cần hắn dám có chút cử động bất thường, chắc chắn Cam Ninh là người đầu tiên chém hắn. Hít sâu một hơi, Trương Cáp chắp tay nói, hắn nói cũng không phải chỉ là để khen tặng mà là thật tâm thực lòng. Tào Bằng phóng hỏa một trận lớn ở Bạch Mã kia thực là độc ác. Tuy nói Viên Thiệu đối với Tào Bằng hận thấu xương, nhưng khi Trương Cáp và Cao Lãm bàn luận lại âm thầm khâm phục hắn. Huống chi Tào Bằng lấy văn thành danh. Năm đó lúc hắn làm ra Bát Bách Tự Văn, ngay cả Điền Phong cũng khen không dứt miệng. Trương Cáp cực kỳ kính phục đối với Điền Phong. A, Trương tướng quân chớ quá để tâm. Tài của tướng quân bằng tôi cũng nghe thấy. Có câu thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Huống chi tướng quân thất bại. Không phải là chiến bại. Mà là trời khiến Viên Thiệu bại. Nguyện nghe tường tận. Tào Bằng cười. Hiện nay thiên hạ là của ai? Trương Cáp nói. Đương nhiên là thiên hạ của nhà Hán. Như vậy thiên tử nay ở phương nào? Hứa Đô. Vậy đúng rồi. Từ khi Đổng Trác làm loạn tới nay thiên tử trôi dạt khắp nơi. Chủ công nhà ta nghênh đón thiên tử. Nghênh đón thiên tử là hợp với quy tắc, là Hán thất chính thống. Nhưng Viên Thiệu kia xuất thân bốn đời làm tam công, thân hưởng ăn sâu, nhưng hắn không suy nghĩ đền đáp triều đình, ngược lại cầm giữ binh quyền. Ta từng nghe người ta nói, hắn từng ở Ký Châu có ý lập người khác làm vua mới. Thiên tử vẫn còn đó, hắn đã có ý tưởng đại nghịch bất đạo này, thật là đáng thẹn cho dòng họ Viên. Từ khi thiên tử đóng đô ở Hứa Đô tới nay, tư không thi hành đồn điền, sửa chỉ nông dâu, thảo phạt phản nghịch, có thể nói là tận tâm hết sức. Mà Viên Thiệu ngồi cầm giữ bốn châu, chính lệnh từ hắn ra, thần tử do hắn lập, lại càng chưa hề triều cống cho thiên tử. Ta muốn hỏi Tuấn Nghệ ý muốn của hắn như thế nào? Việc này, Tuấn Nghệ, một kẻ nghịch ý trời, binh nghèo tướng mỏng, so sánh với một người thuận theo lòng trời, trấn an dân chúng. Một trận chiến ở Toan Tảo, chủ công nhà ta nghe nói Viên Thiệu muốn ở Toan Tảo tàn sát hàng loạt dân trong thành, không đành lòng để dân khốn khổ lầm than mà bảo hộ 30.000 dân chúng rút khỏi đó, không tiếc thân rơi vào hiểm cảnh. Việc này có bao nhiêu nhân nghĩa? Ta muốn nói, Tuấn Nghệ, ngươi hôm nay sở dĩ bại là bởi vì ngươi trợ chủ vi ngược giúp kẻ xấu làm điều ác, mà ta sở dĩ thắng cũng là thuận theo ý trời. Ngươi nghĩ xem, ngươi thất bại, có phải là bại do trời, bại do triều đình, bại do 30.000 ý của dân chúng ở Toan Tảo không? Tào Bằng nói không dứt, Trương Cáp á khẩu không trả lời được. Thấy Trương Cáp không nói lời nào, Tào Bằng cười. Trương Cáp chắp tay, vái chào sát đất. Trương mỗ lĩnh giáo, dùng cơm xong chúng ta sẽ đi tiếp. Trương tướng quân đừng ngại nghỉ ngơi thật tốt, thứ lỗi cho thân thể của ta không tốt, cho nên sẽ không cùng tướng quân đàm đạo. Ha ha, nói không chừng tới trung mưu tướng quân sẽ có niềm vui bất ngờ. Tào Bằng xoay người rời đi, Hàn Đức và Hạ Hầu Lan chặt chẽ đi theo. Trương Cáp đứng ở tại chỗ nửa ngày vẫn không nhúc nhích. Mãi cho đến bên kia có người đưa tới cơm canh, hắn mới tỉnh ngộ trở lại, quay trở lại dưới gốc cây. Tuấn Nghệ, người nọ là ai? Điền Phương một tay cầm bánh, không kìm nổi mở miệng hỏi. Trương Cáp nhìn hắn một cái, đột nhiên mặt giãn ra cười nói. Cái gì? Điền Phương giật mình, cái bánh trong tay rơi trên mặt đất. Hắn thật sự không biết lai lịch của Tào Bằng, hắn là tự động đến hàng, lúc ấy binh mã của Tào quân không nhiều lắm. Hắn cho rằng chủ tướng của Tào quân cao lắm cũng chỉ là quân tư mã. Cũng chính vì nguyên nhân đó, tối hôm qua hắn mới có thể kiêu căng như vậy. Hắn không hề nghĩ đến chính là Tào Bằng. Đối với Điền Phương, Trương Cáp rất biết rõ. Người này cũng có tài, nhưng tính tình hơi kiêu căng, ít có người hắn xem vào mắt. Xem bộ dáng này của hắn, chỉ biết hắn nhất định là đã ra vẻ tinh tướng với Tào Bằng. Chẳng trách dọc đường Tào Bằng đều không để ý tới hai người bọn hắn. Đều là tài hoa hơn người, nhưng tài của Điền Phương còn xa mới bằng tên tuổi của Tào Bằng. Trương Cáp trong lòng đột nhiên có một cảm giác vui sướng, giơ tay nhặt cái bánh từ trên mặt đất, nhét vào trong tay Điền Phương. Vũ Sinh, đừng lãng phí. Chúng ta ở chỗ này còn có bánh để ăn, sau này không biết phải đợi tới khi nào. Nói xong, hắn cầm bánh của mình cắn một cái thật mạnh. Điền Phương, ngươi cũng có hôm nay. Trong thâm tâm, Tào Bằng vốn cũng rất kiêu ngạo. Tuy nhiên, thật ra hắn cũng không quên những lời nói của Điền Phương. Cơm trưa qua đi, quân binh lại khởi hành. Trương Cáp vừa muốn lên ngựa, đã thấy Hàn Đức bước lại nói. Trương Cáp ngẩn ra kinh ngạc khó hiểu. Nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt lời mời của Tào Bằng theo Hàn Đức bước vào xe ngựa. Vị tướng quân này, ta không phải tướng quân, ta chỉ là tùy tùng của công tử. Ha ha, vị huynh đệ này. Trương Cáp tính tình trong nhu có cương, cũng không phải một người rất cương liệt. Trong lịch sử, hắn từng nhiều lần đảm nhiệm phó tướng, phụ tá cho bọn người Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên. Nếu hắn chỉ biết kiên cường, khẳng định không thể nào hợp tác với tâm phúc của Tào Tháo. Cũng do tính tình hắn có thể nhu như vậy cho nên hắn có thể thắng không kiêu, bại không nản. Sau cùng trở thành một danh tướng. Lúc trước ta phát hiện ngựa của các ngươi dường như trang bị có chút kỳ quái. Hàn Đức cười nói, ngươi nói là yên ngựa và song đăng. Đúng vậy, đó là công tử nhà ta sáng chế. Tuy nhiên ngoại trừ thân quân của Tào Công được trang bị, chỉ có binh mã của công tử nhà ta mới có trang bị loại này. Tào Công tử sao lại có ý tưởng thần kỳ như vậy? Đó là chuyện đương nhiên, công tử nhà ta là kỳ tài ngút trời, loại chuyện này thì có đáng kể gì? Lúc này Hàn Đức đã trở thành một tay chó săn đúng nghĩa. Tuy rằng đối với Tào Bằng không hiểu biết nhiều lắm, nhưng sẽ không gây trở ngại hắn khoe khoang. Thân là một gã chó săn ưu tú, phải có chuẩn bị tâm lý chủ quang vinh người hầu quang vinh, chủ nhục nô tử. Nếu quyết ý muốn đi ôm chân của Tào Bằng, vậy thì ngại gì làm một ít chân chó. Phải biết rằng cũng không phải ai cũng ôm được chân của Tào Bằng. Đi vào bên cạnh xe ngựa, màn xe được vén lên. Tào Bằng cười nói, Trương tướng quân có thể đồng ý ngồi cùng xe nói chuyện với ta không? Trương Cáp vội vàng chắp tay, công tử đã mời, sao Trương Cáp có thể chối từ? Vì thế, hắn trèo lên xe ngựa, ngồi vào thùng xe. Tuy nhiên hắn cũng rõ ràng, muốn bắt cóc con tin khả năng rất nhỏ. Không nói đến việc Tào Bằng cũng là người có võ nghệ. Chỉ riêng chuyện người đánh xe là Hạ Hầu Lan, ít nhất cũng là võ tướng vào bậc hạng nhất. Chỉ cần có điều chi khác thường, Hạ Hầu Lan tuyệt đối có thể ngăn lại hắn đến lúc đó. Trương Cáp tuy rằng không thích Điền Phương lại nhảy, nhưng không thừa nhận cũng không được. Hắn động tâm. Nếu, chỉ nói nếu, Tào Tháo thật là một có thể chủ công đáng đi theo. Như vậy có thể có quan hệ với Tào Bằng cũng không phải là chuyện xấu. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này kéo gần quan hệ với Tào Bằng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 337 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 338. Bàng Môn Tư Mã trong cung. Bất trung mưu ở giữa quản thành nay là Hà Nam tỉnh Trịnh Châu và Trần Lưu, là vùng giao tranh của nhiều thế hệ binh gia. Thời Xuân Thu, Lỗ Tuyên Công từng tụ tập chư hầu tại Bùi Lâm để chinh phạt Trịnh. Ngụy Hội Vương và Thái Quốc Công chia ra phạt Trịnh vây Tiêu Thành 16 năm. Thời Chiến Quốc, Tần Thất Công của Ngụy Quốc nhập năm nước. Trải qua nghìn năm, trên mảnh đất Trung Mưu này từng trải qua vô số trận đại chiến. Mà nay Trung Mưu nghênh đón một đại trận chiến khác, một trận quyết định vận mệnh phương Bắc và cũng ảnh hưởng thế hệ sau. Giờ công nguyên lịch năm 16 tháng 2, Trung Mưu cổ thành nguy nga ở trong bóng đêm giống như một con thú khổng lồ phủ phục bên phố Điền Trạch. Thành trì đã biến thành một nơi quân đội trấn giữ. Trên một vùng rộng lớn kéo dài hơn 10 dặm, cờ bay phấp phới trên những doanh trại san sát nhau, để lộ ra sát khí đằng đằng. Trương Cáp và Điền Phương không nhịn nổi hít một hơi khí lạnh. Mãi cho đến lúc này,